Chuyện ngôn tình biến yêu thành cưới. Diễn đọc B. Tập 13. Khoảnh khắc anh nhìn thấy Dương Cẩm Ngưng, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ một giây sau lại nghĩ cái gì tới thì phải tới. Có lẽ anh đã có thể hiểu được sự xuất hiện của cô ở đây. Anh đứng ở trước mặt cô, không chủ động mở miệng. Cô khẽ cười với anh. Anh có thể không để ý đến cô như vậy, tại sao cô không thể làm được như thế? Tôi gọi điện cho anh không được, đành phải tự mình tới đây tìm anh. Cô dừng một chút. Nếu đã ký đơn ly hôn, mọi việc đã rõ ràng, có thể trực tiếp đi lấy giấy chứng nhận ly hôn, tránh đêm dài lắm mộng. Tốt lắm, cô tìm cho mình một lý do tốt nhất. Anh tay hơi siết chặt, nhìn chằm chằm mặt cô, sau đó nghiêng đầu, dường như nếu tiếp tục nhìn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Được. Trên đường đi, bọn họ không hề nói chuyện. Đến trước cục dân chính, hai người cùng ngồi ở chờ luật sư Lương đem đơn ly hôn đến. Cô trầm mặc, đột nhiên nhớ tới một câu chuyện mình đã từng đọc. Vợ chồng dẫn nhau đi ly hôn, người vợ hỏi chồng có thể không ly nữa được không. Người chồng từ chối, sau đó cuối cùng bọn họ cũng ly hôn. Vừa bước ra khỏi cục dân chính, người vợ chạy thẳng ra đường cái, cố ý bị ô tô đâm chết trước mặt của chồng. Cô cũng muốn hỏi anh có thể không ly hôn nữa được không, nhưng cô biết cô sẽ không hỏi. Cuối cùng, bọn họ đổi giấy chứng nhận kết hôn lấy giấy chứng nhận ly hôn, hoàn toàn chứng minh giữa bọn họ không còn ai là của ai nữa. Chương 63. Cô có thai rồi. Dương Cẩm Ngưng nghĩ mình chắc chắn là bị cảm mới cảm thấy khó chịu như vậy. Cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn ăn. Sau khi ngủ một đêm, lúc vừa mở mắt, ánh mắt của cô hướng ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn giống như ngày hôm qua, thậm chí cảnh vật vẫn giống y hệt như thế. Cái gì cũng đều giống với hôm qua. Vậy vì sao? Bản thân cô thì sao? Liệu có thể giống như ngày hôm qua được nữa hay không? Rõ ràng bản thân mình đã biết xảy ra chuyện gì, lại vẫn thật tâm hy vọng. Hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy thì tất cả vẫn sẽ là một cuộc sống bình thường như mong muốn. Cô dùng tay vỗ nhẹ vào sau đầu, hy vọng bọn họ có thể làm tinh thần mình tốt hơn một chút, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Đầu óc cứ mơ hồ, rối loạn, mà cô lại không thể nào ngủ tiếp. Nếu không, tình trạng của cô sẽ càng tồi tệ. Cô biết lúc tinh thần mình sa sút tệ hại như vậy thì không nên mặc kệ. Nếu không, ngay cả chính cô cũng không rõ được mình sẽ làm ra những chuyện gì. Cuối cùng cô ngồi dậy, thay đổi quần áo. Lúc thấy chính mình ở trong gương, ngay cả cô cũng bị bộ dạng của chính mình dọa chết khiếp. Thế nên lại phải trang điểm giấu đi gương mặt phờ phạc. Lúc này cô lại nghĩ cô đã bao lâu rồi không dùng đến mỹ phẩm. Trước đây lúc bọn họ vừa mới kết hôn, trừ những lúc cần thiết, cố thừa đông bình thường không xuất hiện. Nhưng một khi đã xuất hiện thì nhất định là cần phải tham dự một bữa tiệc nào đấy. Cô lúc đó cũng sẽ chậm chậm trang điểm, nhất định không muốn để anh bị mất mặt. Mặc dù lúc đó khi trang điểm cô lại nghĩ anh rõ ràng có thể tùy tiện kiếm một cô gái nào đó đi cùng. Dù sao thì cũng có rất nhiều đàn ông làm như thế, huống hồ anh cũng không muốn gặp cô. Nhưng anh dường như thật sự chưa hề làm ra những chuyện như vậy. Bọn họ cũng đã ly hôn mà cô lại ở chỗ này giả bộ nghĩ như vậy. Vốn dĩ anh không hề sai. Tay đang cầm kỳ trẻ mắt khẽ run rẩy một chút, trượt ra ngoài, cô lại phải chùi đi. Lúc chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cô cuối cùng phối hợp thêm một chiếc túi phù hợp. Trước khi chuẩn bị ra ngoài, cô lại liếc qua giường một lần. Chăn vẫn còn chưa xếp gọn gàng, cũng không có ai nhắc nhở cô việc này nữa. Nhưng cô vẫn xếp chăn rồi mới đi ra, mà mấy cái gối thừa không cần thiết cũng phải xếp lại. Cô chăm chú nhìn vào chúng vài giây, cuối cùng vẫn lựa chọn việc đi ra ngoài trước. Cô nhất định là điển hình của những tên tội phạm. Rõ ràng xảy ra chuyện lớn như thế, nhưng lúc bước ra khỏi cửa vẫn có thể giả vờ giống như lúc bình thường, mà không phải là một thiếu phụ đã ly hôn. Cho dù cô đã buồn bã muốn chết, cũng không muốn người khác nhìn thấy, sau đó lại thương hại cô. Cô không cần người khác thương hại, cũng không muốn bị người khác đánh giá. Bất luận là đã phát sinh chuyện gì, cô vẫn sẽ như cũ, sống một cuộc sống tiêu dao, khoáng đạt. Mà hiện tại chẳng qua chỉ là cuộc sống đang cho cô kinh nghiệm mà thôi. Cô đã nói biết bao lời nói đường hoàng, mà hiện tại chẳng qua là ông trời muốn cho cô dùng chính hành động để chứng minh những lời nói của mình. Cho dù cô có biến mất trên thế giới này thì cô vẫn mong muốn mình sẽ đạt được những điều tốt đẹp nhất. Đến bệnh viện nhưng vẫn chưa đến được phòng bệnh thì cô nghe thấy có người đang chỉ thị phía bên kia, thì ra là kẻ gây chuyện. Thời khắc này vậy mà lại đang quỳ ở đây van xin Dương Lập Hải và Tả Tần Phương tha thứ. Tất cả chuyện này đều là lỗi của anh ta, là do anh ta lái xe không cẩn thận mới dẫn đến Dương Nhất Sâm bị thương nặng như thế. Anh ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, chỉ hy vọng bọn họ đừng tố cáo anh ta. Anh ta có vợ cần phải chăm sóc, vợ của anh ta đang mang một căn bệnh rất nặng, không có anh ta không được. Dương Cẩm Ngưng lãnh đạm đứng nhìn. Thế giới này có rất nhiều người tự tuyên bố bản thân mình rất đáng trả giá bằng tất cả hành vi. Cô vốn muốn bước lên phía trước, thời khắc này cô nhất định giống như một thanh niên phẫn nộ, rất muốn bước qua tranh luận, phát biểu quan điểm của mình. Chỉ là cuối cùng cô vẫn đứng im tại chỗ, bởi vì người đàn ông đó nói anh ta còn có một đứa con gái 9 tuổi cần anh ta chăm sóc. Người đàn ông đó còn nói con gái của mình rất nghe lời, thành tích học tập cũng rất tốt, mỗi học kỳ đều có phần thưởng mang về. Dương Cẩm Ngưng ngẩn người đứng nguyên chỗ cũ. Lúc 9 tuổi thì cô đang làm gì? Biết những chuyện của người lớn quá sớm. Mau chóng sõi đời, từ từ hiểu được thế giới này không đơn giản chỉ có hai màu trắng đen. Từ từ cũng biết được những thứ gì có đặc quyền trong thế giới này. Nó có thể biến đen thành trắng. Cho dù sau này cô có trải qua một cuộc sống bình thường đi chăng nữa, thì tất cả những chuyện trước đây có thể hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô sao? Cô tại sao lại trở thành một kẻ ích kỷ, trở thành người không có một chút cảm giác an toàn nào? Không phải là vì đã chứng kiến quá nhiều thứ xấu xa hay sao? Cha mẹ luôn có những ảnh hưởng nhất định đến con cái. Nếu như đứa trẻ càng thông minh, mẫn cảm, ảnh hưởng sẽ càng lớn. Cô không đưa ra bất cứ ý kiến nào, tất cả đều tùy vào cách xử lý của Dương Lập Hải. Thật ra cô biết, hai người đó vốn lương thiện như vậy đã bị lay động hơn một nửa. Lại thêm việc thương thế của Dương Nhất Sâm phục hồi rất tốt. Như vậy xem ra bọn họ sẽ không đi của trách gì. Huống hồ người đã làm cha làm mẹ sẽ luôn có sự đồng cảm đối với việc này. Xem ra mỗi người khi đứng ở góc độ của người khác để xem xét một vấn đề thì rất có thể sẽ tự hoài nghi chính bản thân mình. Những người chỉ biết nghĩ tới bản thân sẽ là những người cố chấp, nhưng mà họ sẽ không mất đi phương hướng, không bao giờ tự nghi ngờ mình. Mọi việc đều sẽ có mặt tốt, mặt xấu, ai cũng không thể trách được. Cô cũng không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, cũng không đi hỏi bọn họ xử lý kết quả ra sao. Chỉ là lúc cô chuẩn bị bước vào phòng bệnh, lại nghe được những điều mà Dương Lập Hải và Tả Tần Phương đang nói. Cẩm Ngưng, liệu có phải là có chuyện với Thừa Đông rồi hay không? Câu hỏi này là Tả Tần Phương đang hỏi con trai mình. Dù hai vợ chồng bọn họ có hỏi Dương Cẩm Ngưng thì cũng bằng hòa, cô sẽ không bao giờ nói ra sự thật. Dương Nhất Sâm lắc đầu, con cũng không rõ lắm. Dương Lập Hải trừng mắt nhìn vợ mình, bà cũng đừng có lo lắng quá. Mấy đứa trẻ rốt cuộc có cuộc sống riêng của chúng nó, chúng ta đừng lên can dự nhiều. Hơn nữa, Cẩm Ngưng biết bản thân nó đang làm gì, bà mỗi ngày đều lo lắng sẽ khiến cho nó thêm áp lực hơn. Tôi như vậy không phải là vì lo lắng sao? Ông nhìn sắc mặt của nó mấy hôm nay càng lúc càng xấu. Tả Tần Phương nhíu chặt mày. Nếu là việc nhỏ tôi đương nhiên không lo. Ông nghĩ mà xem, Dương Nhất Sâm nhập viện, nhiều người đến thăm nó, chỉ duy nhất Thừa Đông là không đến. Nó tuyệt đối không phải là một đứa không hiểu chuyện như thế. Cho dù không vui vẻ với Cẩm Ngưng đi chăng nữa cũng sẽ không có kiểu ngay cả chuyện này cũng không đến chứ. Cho nên tôi lo lắng hai đứa liệu có phải... Dương Lập Hải cũng thấy có lý, nhưng vẫn phản bác. Có lẽ là Thừa Đông quá bận, bà không cần phải đi lo chuyện này chuyện kia nữa. Càng không được tìm Cẩm Ngưng mà hỏi đấy. Tả Tân Phương lại nói cái gì đó, nhưng cô không nghe rõ nữa, bước về một hướng khác. Cô sợ mình ngụy trang quá kém, lại khiến họ buồn lòng, mà bản thân cô cũng chẳng vui vẻ gì. Cô khôi phục lại trạng thái như bình thường, bước vào phòng, nói đùa vài câu làm cho không khí sôi nổi hơn một chút. Lúc này cô không muốn nói ra chuyện mình đã ly hôn. Cô rất ích kỷ, không phải cô sợ bọn họ không chấp nhận nổi, mà là chính bản thân cô đến nay cũng không chấp nhận nổi cái sự thật này. Cô muốn đợi đến lúc bản thân có thể chấp nhận, rồi mới từ từ cho những người bên cạnh biết. Nếu không, cô nhất định sẽ chịu không nổi ánh mắt nhìn của người khác khi nhìn mình. Cô vẫn còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần để tiếp nhận nó. Chỉ là lúc cô nghĩ rằng bọn họ sẽ không đề cập đến Cố Thừa Đông thì Tả Tần Phương kéo tay cô phàn nàn những chuyện hàng ngày, không thèm quan tâm đến ám hiệu của Dương Lập Hải, trực tiếp hỏi cô: Thừa Đông mấy ngày nay đang làm chuyện gì? Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời: Dạ đi công tác. Hình như là có một dự án ở ngoại tỉnh xảy ra chuyện lớn, anh ấy nhất định phải đích thân đi xem ạ. Cô trả lời rất tự nhiên. Tả Tần Phương mặc dù có chút hoài nghi nhưng cũng không chất vấn, chỉ cau mày nhìn cô. Liệu có phải là nghỉ ngơi không tốt hay không? Sao sắc mặt của em lại kém như vậy? Dương Cẩm Ngưng sờ sờ mặt mình, cô giấu đi sắc mặt nhợt nhạt. Làm sao lại bị nhìn ra? Lẽ nào sắc mặt của mình kém đến lông nỗi này? Tối hôm qua con ngủ không ngon mà thôi. Tả Tần Phương cuối cùng cũng gật gật đầu, không tiếp tục hỏi cô nữa. Cô nhẹ nhõm thở dài một hơi. Cô không muốn nói chuyện nên ngồi một chỗ, lấy điện thoại ra lên diễn đàn chơi. Bỗng nhìn thấy một bài viết nào đó, có một tác giả mạng Gigi viết về cuộc sống của cô ấy. Bài viết có nhiều điểm mới lạ. Hình thức thổ tào sử dụng là những bức tranh vô cùng sinh động. Hơn nữa những bức tranh này cũng khá có ý nghĩa, người bình thường đều có thể hiểu được. Trong đó vừa có ý gây cười, lại vừa có chút đắng cay, mỉa mai. Xem đến chỗ buồn cười, cô cũng sẽ che miệng lại. Hiếm khi thấy những bài viết như vậy. Đây không phải là trang chủ, cả ngày lúc nào cũng những chủ đề tiểu tam, vợ cả, những gã đàn ông vô sỉ. Mấy cái chủ đề này thật khiến cho người khác vừa nhìn thấy đã phát điên. Lúc cô lật sang trang tiếp theo của tấm ảnh, đột nhiên không kìm được bật cười. Tấm ảnh đó cũng rất đáng yêu, chỉ là chú thích bên cạnh như thế này: Nếu viết văn cũng giống như thời kỳ kinh nguyệt, khẳng định là tôi đã mang thai. Nếu như tạp văn mà giống như kinh nguyệt thì khẳng định tôi phải một bản đề phòng bị rò rỉ ra bên ngoài. Khi ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào hai chữ mang thai, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Đồng thời cô cũng cảm thấy bản thân mình có một chút khó chịu, nhịn không được liền chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Tả Tần Phương nhìn thấy cô như vậy thì vô cùng lo lắng. Cô chỉ nói dạ dày của mình có vấn đề, ăn không tiêu, không muốn Tả Tần Phương lại thêm lo lắng cho mình. Tả Tần Phương vẫn là có chút không yên tâm, bắt cô nhất định phải tìm bác sĩ khám bệnh. Cô phải đồng ý nhiều lần mới khiến cho Tả Tần Phương không nhắc lại nữa. Người già thật là phiền phức, mặc dù là việc phiền phức này cũng thật ngọt ngào. Cô có chút cự tuyệt, phải đi xác định bản thân có chỗ nào không tốt hay không. Cô trước đây vẫn luôn nghĩ, nhất định trước đây là do chế độ nghỉ ngơi, làm việc của cô không có quy luật. Trạng thái tinh thần cũng không tốt, cơ thể mới xuất hiện dấu hiệu khác thường. Thêm nữa, trước đây cô vẫn luôn mong có một đứa trẻ, lại không được như ý muốn, vì thế cô cũng không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng sau khi vừa nhìn thấy hai chữ mang thai đó, hai chữ đó nó cứ quấn lấy tâm trí của cô không thôi. Thậm chí cô còn cảm nhận được có một đứa trẻ ở trong bụng mình, nó đang hô hấp, đang suy nghĩ, nhắc nhở cô về sự tồn tại của nó. Suy nghĩ này khiến cho cô cảm thấy hoảng loạn, điên cuồng, thậm chí còn có phần buồn cười. Lúc cô muốn có một đứa con thì không thể có. Sau khi vừa ly hôn, vậy mà cô lại có một đứa con. Nhưng tất cả chỉ là ý nghĩ của cô mà thôi, cô nhất định cần phải đi xác định xem sao. Cô vô cùng rối loạn, nói rõ không được là mình muốn có đứa con này hay không. Cô biết mình có một suy nghĩ rất điên rồ. Nghe nói trước đây có một cô gái yêu thầm một chàng trai đã rất nhiều năm, cuối cùng bọn họ đã có thể ở bên cạnh nhau mà còn ở bên nhau rất lâu. Mặc dù trong cái giai đoạn đó cũng có lúc chia tay, cuối cùng bọn họ vẫn ly biệt. Không phải bởi vì đã hết yêu mà là giữa hai người đã không còn hợp. Cô gái đó nói rằng cô rất muốn sinh con cho anh, sau đó cùng nhau sống hạnh phúc đến hết đời. Cô thật sự yêu anh, nhưng bọn họ không hợp nhau. Loại chuyện với tình tiết cẩu huyết như thế trước giờ đều khiến cho Dương Cẩm Ngưng cô hử mũi giễu cợt. Nhưng vào cái thời khắc này, cô biết bản thân mình cũng đã có cái suy nghĩ điên rồ này. Cho dù biểu hiện của cô vẫn rất bình tĩnh, cô thản nhiên lấy số, thản nhiên đợi. Xin hỏi cô đã kết hôn chưa? Một nữ bác sĩ tầm hơn 40 tuổi liếc nhìn hỏi cô. Cô muốn nói cô vừa mới ly hôn. Cô đã mang thai 8 tuần rồi. Lần sau bảo chồng cô đưa đến bệnh viện để kiểm tra kỹ càng một lần nữa, bởi vì tình trạng sức khỏe của cô không tốt. Vị nữ bác sĩ này đầu cũng không thèm ngẩng, chỉ tiếp tục nói. Cô đứng nguyên chỗ cũ, tiếp nhận phiếu kiểm tra rồi mới chậm chậm rời đi. Cô thật sự có thai sau khi cô ly hôn xong, sau khi người đàn ông đó đã không cần cô nữa, mà người con gái anh ta thật sự yêu trước nay cũng không phải là cô. Nhưng cô vậy mà vẫn có suy nghĩ ngu ngốc rằng vẫn muốn vì anh ta mà sinh con. Cô hình như trúng phải một loại độc mang tên ái tình, hơn nữa là còn trúng vô cùng nặng. Cô dường như càng lúc càng trở thành loại phụ nữ mà anh vô cùng ghét bỏ, càng lúc càng giống như một người đàn bà ngu muội, giống với bộ dáng của hàng trăm cô gái khi rơi vào bể tình kia. Cô khinh bỉ chính mình, hận chính mình vậy. Chương 64. Cố gia náo loạn. Dương Lập Hải và Tà Tần Phương liên hệ với bệnh viện nước ngoài, chuẩn bị đưa Dương Nhất Sâm sang đó để điều trị vết thương ở chân. Ở sân bay, khi Dương Cẩm Ngưng nhìn thấy bọn họ, nhiều lần muốn nhắc tới chuyện cô và Cố Thừa Đông, nhưng mãi vẫn không mở miệng nói được. Hiện tại bọn họ đều đang lo lắng cho chân của Dương Nhất Sâm. Tuy họ cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng cô biết chỉ là họ sợ cô sẽ suy nghĩ, sẽ áy náy mà thôi. Nếu bây giờ cô nói chuyện của cô cho hai người, cũng chỉ khiến cho họ thêm phần lo lắng. Lúc này mọi người vẫn đang cố gắng duy trì sự lạc quan, tin rằng chân của Dương Nhất Sâm sẽ khỏi hẳn. Nhưng họ biết tất cả chỉ là có thể mà thôi. Cô không nên ích kỷ khiến bọn họ càng thêm lo lắng, nhất là khi hai người đã làm rất nhiều chuyện vì cô vậy. Tiễn ba người lên máy bay, cô vẫn ngồi yên ở đại sảnh. Cô cũng không biết tại sao, chỉ đơn giản là không muốn rời đi. Có lẽ nhà của cô không thể cho cô động lực trở về. Có về hay không cũng không còn quan trọng. Lúc này cô mới nhớ tới, theo như đơn ly hôn, bắt đầu từ tối hôm qua, biệt thự là của cô. Nếu đứng ở trên phương diện tiền bạc, cô làm ăn có lãi, 3 năm hôn nhân đổi lấy số tiền tiêu cả đời không hết. Cô bất giác nở nụ cười, tiền có ích hơn là một người đàn ông, nhưng lại không thể khiến cho cô vui vẻ. Ở sân bay có quá nhiều người, có người đến đón, có người chờ đi, vô vàn màu sắc. Cô lấy di động, bật wifi. Một thời gian dài trước đây, bọn họ muốn dùng wifi miễn phí, nhưng lại khó mà tìm được nơi nào như vậy. Bây giờ được dùng miễn phí thì lại cảm thấy hết sức bình thường. Có phải con người ai cũng như vậy, khi không có được thì luôn nhớ, đến lúc chiếm được rồi lại không biết quý trọng, đợi đến khi mất đi mới thấy đáng tiếc. Dường như mỗi một phút, mỗi một giây đang làm một chuyện gì đó không thể tha thứ. Cô không muốn suy nghĩ cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào, cho dù bắt buộc phải lựa chọn, cô vẫn muốn tiếp tục trốn tránh. Thậm chí, ngay cả việc có muốn giữ lại đứa trẻ hay không, cô cũng không muốn nghĩ. Cô vẫn còn nhớ một bộ phim truyền hình từng có tình tiết như thế này. Nhân vật nữ mang thai nhưng không muốn có đứa trẻ. Cô ấy định đến bệnh viện phá thai. Sau khi đã làm xong thủ tục, được thông báo là đứa nhỏ đã quá lớn không thể bỏ. Vì thế, người phụ nữ kia không thể không sinh hạ đứa bé. Hiện tại Dương Cẩm Ngưng cũng muốn như thế, không phải là muốn không muốn phá thai, chỉ là bắt buộc phải sinh ra đứa trẻ. Cô cần một lý do để tự lừa mình rằng đứa trẻ này bắt buộc phải ra đời. Ý tưởng ngu ngốc như vậy cũng có thể khiến cho cô xúc động. Nếu như bác sĩ mà nói với cô, cơ thể cô rất đặc biệt, bây giờ mà bỏ đứa trẻ này, về sau sẽ không sinh con được nữa. Nếu thế cô nhất định phải sinh nó ra, đã là số trời thì cô phải có được đứa bé này. Nhưng không hề xảy ra sự kiện đặc biệt nào cả. Cô là một người hoàn toàn bình thường, vì thế sinh hay không là do cô hoàn toàn quyết định vậy. Cô cắm cúi chơi game, làm mấy trò IQ thấp mà cô từng thích, nhưng không hiểu sao lúc này lại không có một chút hứng thú nào, đành chán nản bỏ điện thoại vào túi chuẩn bị rời đi. Lúc cô đứng lên, màn hình ở đại sảnh sân bay chiếu một tin tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. MC truyền hình say sưa nói: "Chúng tôi đang có mặt ở đám tang của Cố tiên sinh, một doanh nhân tài giỏi trên thương trường. Gần như tất cả thân nhân của ông đều có mặt. Nhưng điều khiến cho người khác không ngờ nhất chính là Cố Thừa Đông, người nối nghiệp Cố gia, vẫn chưa xuất hiện. Không biết trong chuyện này rốt cuộc có ẩn tình gì?" Dương Cẩm Ngưng ngơ ngác nhìn lên màn hình. Mãi cho đến khi sắp chuyển sang tin tức tiếp theo, cô vẫn chưa bình tĩnh lại được. Ông nội qua đời, tại sao lại có thể như vậy? Tại sao cô không hề hay biết? Cô vội vàng lấy điện thoại, lên mạng tìm hiểu về chuyện này. Tất cả đều xoay quanh sự ra đi của ông nội. Ai ai cũng đoán bước đi tiếp theo của Cố thị và người nối nghiệp của ông, mà thời gian ông nội đi lại là 2-3 ngày trước. Khi ấy cô đang làm gì? Hình như cô đang đợi ở bệnh viện. Cô đã nhớ rõ Cố Thừa Đông nói rằng có chuyện muốn nói với cô, không lẽ chính là việc ông nội qua đời hay sao? Nhưng khi ấy cô chỉ chú ý đến nỗi oan ức và sự phẫn nộ của mình, hoàn toàn không để ý anh nói gì với mình, cũng không nghĩ xem tại sao vẻ mặt của anh lại mệt mỏi như vậy. Khi ngồi trên xe, tâm trạng của cô vô cùng phức tạp. Ông nội đã giúp mối quan hệ của cô và Cố Thừa Đông tốt hơn. Ông không ngần ngại nhắc nhở, thậm chí lải nhải ở bên tai. Nhưng mỗi khi bọn họ đồng ý với ông, đều không làm được đến cùng. Thậm chí còn nghĩ, nếu cô đứng trước bia mộ của ông, liệu ông có hận cô nói mà không giữ lời hay không? Con người đáng kinh ấy lúc nào cũng yêu thương cô, cho dù cô đã làm bao nhiêu chuyện lén lút, cũng nhắm mắt làm ngơ, cho rằng cô nhất thời nông nổi. Thật đáng ghét, cô cũng như bao nhiêu người khác, mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối. Tại sao bọn họ không thể quan tâm ông nhiều hơn, đến ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm ông cũng không có? Cô thật ích kỷ, ông nội nhất định sẽ không tha thứ cho cô. Nhất là việc cô và Cố Thừa Đông ly hôn, có lẽ ông sẽ rất thất vọng. Cô cũng trách mọi người ích kỷ, tại sao không ai gọi điện báo cho cô một tiếng? Chỉ ít là cô và Cố Thừa Đông vẫn chưa công bố chuyện ly hôn, cô vẫn được coi là người trong nhà vậy. Cô cũng trách mọi người, tại sao lại ích kỷ đến như vậy? Tại sao không ai gọi điện báo cho cô một tiếng? Chỉ ít cô và Cố Thừa Đông vẫn chưa công bố chuyện ly hôn, cô vẫn được coi là người trong nhà. Cô rời khỏi sân bay vừa đúng lúc người đưa tin vừa kinh hô một tiếng, không ngờ Cố gia lại xảy ra chuyện như vậy. Dương Cẩm Ngưng về nhà họ Cố, vẻ mặt quản gia khi vừa nhìn thấy cô đã khiến cô khó hiểu. Có gì đó không thích hợp, nhưng không có ai giải thích. Tang lễ của ông nội đã được tổ chức xong mà họ vẫn không gọi cô về, căn bản là không xem cô là người ở trong nhà. Cô đi thẳng vào nhà, đi ngang qua đám người giúp việc, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Cô chưa từng đụng tới Cố gia, nhưng cũng biết hiện tại Cố gia nhất định đang rất loạn. Sau đám tang, sự quan tâm của mọi người đều chuyển sang Cố thị. Dù sao lúc này việc ổn định sản nghiệp gia tộc mới là quan trọng. Không ai ngăn cản, cô đi thẳng vào phòng ông. Vừa vào liền thấy di ảnh của ông treo trên tường. Cô lặng đi một lúc, sau đó mới bước về phía trước, quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy ba lạy. Cô sờ vào bụng mình, nếu như ông nội biết cô đang mang thai, chắc sẽ rất vui vẻ. Trước đây ông luôn nói nên lên chức cụ nội, đó là ước mong duy nhất của ông. Không ngờ cuối cùng vẫn không thể thực hiện được. Nghĩ đến những lời ông nội từng nói, lại nhìn di ảnh của ông, cô rút cuộc không cầm được nước mắt. Cô càng nhớ nhiều chuyện về ông thì càng thêm đau khổ. Phải rất lâu sau mới ra khỏi phòng. Cô nhớ báo chí có đưa tin tang lễ của ông nội, Cố Thừa Đông không hề có mặt. Chuyện lớn như vậy, anh nhất định không làm ngơ. Anh không phải người như vậy. Cô rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, cô giống như chỉ sống trong thế giới của mình, hoàn toàn không biết gì về thế giới ở bên ngoài. Chuyện này xảy ra nhất định có liên quan đến cô, nhưng hiện tại cô lại hoàn toàn không biết gì cả. Cô tùy tiện túm lấy một người giúp việc, hỏi Cố Y Hạm đang ở đâu. Thật tốt là Cố Y Hạm đang ở nhà, thế thì cô có thể lấy được tin tức mà cô muốn. Vừa nhìn thấy Dương Cẩm Ngưng, Cố Y Hạm lập tức chạy tới, bắt lấy cánh tay của Dương Cẩm Ngưng, nhíu mày. Vợ chồng bác cả, có thấy em không? Nói xong, còn cẩn thận nhìn xung quanh. Cố Y Hạm kéo Dương Cẩm Ngưng sang một bên. Em trở về, vẫn chưa có gặp ai. Dương Cẩm Ngưng bị Cố Y Hạm lôi lôi kéo kéo thì cảm thấy khó chịu, nhưng việc cô muốn biết không phải là chuyện này. Ông nội qua đời, việc lớn như vậy sao không ai nói cho em? Ngay cả nhìn ông nội lần cuối, cô cũng không thể. Cái nỗi nối tiếc này, bất kể thứ gì cũng không bù đắp được. Cố Y Hạm nhìn cô một lượt, khẳng định lời cô nói là thật, hơi nghi hoặc hỏi. Thừa Đông không nói cho em sao? Ngừng một chút, lại nói tiếp. Nó không nói, chắc là nghĩ tốt cho em thôi. Chị ấy đâu biết rằng, khi Cố Thừa Đông muốn nói, cô lại không thèm nghe. Dương Cẩm Ngưng thấy vẻ mặt của Cố Y Hạm có gì đó không bình thường, cảm thấy mọi chuyện nhất định không đơn giản là như vậy, hỏi tiếp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chị? Cố Y Hạm chỉ nhíu mày, lắc đầu. Nếu mà Cố Thừa Đông không nói cho em, chị cũng không có gì để nói cả. Cố Y Hạm, chị đừng úp úp mà mở như thế. Từ khi bọn em cãi nhau lâu lắm rồi, em chưa có gặp Cố Thừa Đông, thế nên em mới cần chị nói cho em biết xảy ra chuyện gì. Chị đừng có vòng vo tam quốc nữa. Em thật sự muốn biết sao? Dương Cẩm Ngưng kiên quyết gật đầu. Thừa Đông không phải là con ruột của chú ba. Dương Cẩm Ngưng mở to hai mắt nhìn Cố Y Hạm. Cái gì? Sao có thể như vậy? Không biết anh cả tìm được chứng cứ ở đâu chứng minh là Cố Thừa Đông không mang dòng máu của nhà họ Cố. Họ nói lúc trước khi thím ba gả cho chú ba thì đã mang thai rồi. Họ đưa giấy xét nghiệm ADN ra chứng minh rằng Cố Thừa Đông thật sự không có quan hệ huyết thống với chú ba. Mà chuyện này lại xảy ra trước khi ông nội qua đời mấy hôm. Ông đã rất thất vọng nhưng vẫn chưa gây khó dễ cho Cố Thừa Đông. Ông nội bệnh nặng qua đời, toàn bộ con cháu đều canh giữ ở bên giường. Cố Thừa Đông cũng vậy, nhưng mọi người ở Cố gia ngày nào cũng cạnh khóe. Một đứa con hoang dựa vào cái gì mà dám chịu tang ở bên giường của ông nội. Bọn họ tuyên bố Cố Thừa Đông ăn không ở không cho nhà họ Cố bao nhiêu năm, không ngờ lại là nuôi con hộ kẻ khác. Cố Ba Quân và Nhiễm Tuyết lại suốt ngày mắng nhiếc và mỉa mai Cố Thừa Đông. Trước đây Cố Hoài Đông ra ngoài đều do Cố Thừa Đông, mà hiện tại thật sự về anh đã bị bại lộ, khiến cho đám người này hả lòng hả dạ. Bị bọn họ gây khó dễ, Cố Thừa Đông chỉ yên lặng chịu đựng, không hề phản kháng. Anh vẫn lặng lẽ chăm sóc ông nội. Còn về phần ông, khi nỗi thất vọng ban đầu qua đi, cũng chỉ còn lại tiếc nuối. Tại sao anh không phải là cháu trai của ông? Ông nội không phải là yêu quý Cố Thừa Đông, rất yêu quý Cố Thừa Đông. Khi ông lập di chúc, tuy rằng phần lớn cổ phần Cố thị là do Cố Kế Đông nắm giữ, nhưng Cố Thừa Đông vẫn có 5% và nắm quyền quản lý kinh doanh như cũ. Ông nội lập di chúc như vậy đương nhiên khiến cho Cố Bá Quân và Nhiễm Tuyết bất bình. Tốt xấu gì thì Cố Hoài Đông cũng là cháu đích tôn, thế mà lại thua kém một đứa con hoang. Hai người bọn họ vì vậy càng thêm hắt hủi Cố Thừa Đông. Nhất là người ở trong công ty, khi biết anh không phải là con cháu nhà họ Cố, lập tức quay lưng lại với anh. Ban đầu, ông nội chỉ nghĩ để lại cổ phần cho anh, để anh vẫn có thể làm việc ở Cố thị như cũ. Nhưng ông lại không lo lắng đến những rắc rối sau này. Huống chi với tính cách của Cố Thừa Đông, anh tuyệt đối không nhân nhượng. Sau khi ông nội qua đời, con cháu càng thêm xa lánh Cố Thừa Đông. Hơn nữa họ cho rằng anh không có tư cách tham dự đám tang của ông nội, cũng không xứng đáng ở lại Cố gia. Thậm chí là anh là nỗi sỉ nhục của nhà họ Cố. Dương Cẩm Ngưng lắng nghe Cố Y Hạm kể sơ qua, nhưng cô biết mấy người bọn Cố Bá Quân sẽ không nói đơn giản như vậy, mà là những lời nói khiến người khác vô cùng khó chịu. Nhưng khi đó nhất định là vì ông nội mới mất, anh không thể khiến ở trong nhà thêm loạn, nên mới một mình chịu đựng. Ở bên ngoài anh tỏ ra không quan tâm, nhưng thực ra nhất định là lo lắng cho ông nội. Nhất là khi anh biết ông vì chuyện anh không phải là máu mủ nhà họ Cố mà có suy nghĩ rất nhiều. Cô đặt mình vào vị trí của Cố Thừa Đông vẫn không thể hiểu rốt cuộc anh đã phải chịu đựng những gì. Khi anh về đến nhà muốn nói với cô bệnh tình của ông nội, cô lại từ chối không chịu nghe lời anh nói, còn bảo anh cô phải đi bệnh viện, phải gặp Dương Nhất Sâm. Chuyện của anh cô không quan tâm. Anh gọi điện hỏi cô nếu anh chỉ có hai bàn tay trắng, cô có giữ lời hứa đồng cam cộng khổ với anh không? Cô nói cô không muốn. Không chỉ có thế, cô còn dùng những lời lẽ độc ác nhất để làm tổn thương anh. Cô thật sự không phải là một người vợ tốt, tuyệt đối là không phải. Anh ấy đang ở đâu? Cô muốn gặp anh, muốn nói cho anh biết tất cả lời nói trước đây chỉ là nói dối, là cô lừa anh. Cô sẵn sàng giải thích cho anh, sẵn sàng ăn nói nhỏ nhẹ, chỉ cần anh đồng ý cho cô một cơ hội. Chị không biết được. Cố Y Hạm vẫn nhăn mày như cũ. Bác cả đuổi nó ra ngoài, hơn nữa còn nói nó không phải là người nhà họ Cố, không cho bất kỳ ai cho phép nó quay lại lo hậu sự. Bác ấy còn tuyên bố với người ngoài, từ nay về sau Cố Thừa Đông không liên quan gì đến nhà họ Cố cả. Cô ôm lấy ngực, ở nơi đó càng ngày càng đau đớn, nhưng cô không có cách nào để kiềm chế cái cơn đau này vậy. Chương 65. Đã không còn quan hệ gì nữa. Dương Cẩm Ngưng liên lạc với Cố Thừa Đông không được, cũng không biết anh đang ở đâu. Cố Y Hạm lại khuyên cô hãy về nhà trước. Có lẽ Cố Thừa Đông bây giờ chỉ muốn ở một chỗ yên tĩnh suy nghĩ, đợi sau khi anh nghĩ thông sẽ chủ động liên lạc với cô. Thế nhưng chính bản thân cô biết rõ ràng anh sẽ không liên lạc, cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Ở nơi này không còn thuộc về cô. Cô đột nhiên nhận ra nơi này vậy mà lại xa lạ đến như thế. Cô Y Hạm muốn đưa cô về nhà, cô cũng không từ chối. Vừa bước đến cửa thì gặp phải Nhiễm Tuyết và Cố Bá Quân từ bên ngoài bước vào. Khóe miệng của Nhiễm Tuyết nhếch lên ý cười, quan sát Dương Cẩm Ngưng một lúc rồi mới phá lên cười, nói bằng giọng mỉa mai: "Úi chào, đến đến xem là ai đây? Tôi làm sao cũng không biết người này là ai." Cố Bá Quân đứng ở bên cạnh vợ mình cũng mỉm cười trả lời: "Cũng không phải là người nhà họ Cố, đương nhiên không quen biết rồi." "Cũng phải, quản gia thật là càng ngày càng thất trách, loại người như vậy mà cũng cho vào đây, nghĩ rằng Cố gia chúng ta không còn ông nữa thì không có ai làm chủ sao?" "Kìa, đừng tức giận, đừng có tức giận, vì người ngoài mà tức giận thật không đáng." "Tôi tức giận vì cái gì, còn không phải vì bố mà không cam tâm sao? Nhiều năm như thế cũng không biết là nuôi dưỡng con hoang của ai. Còn em ba của ông nữa cũng thật là chịu nhiều uất ức, vậy mà lại nuôi dưỡng con của cái loại tiện nhân, thế mà còn xem nó như bảo bối." Cố Bá Quân ở bên cạnh giúp vợ mình: "Con hoang thường không biết người biết ta đâu, không chỉ ăn không ở không, còn lừa nhiều cổ phần như thế. Bố hồ đồ mới đem cổ phần giao cho cái loại người đó, không nghĩ đến Hoài Đông của chúng ta đã chịu bao nhiêu là oan ức." "Thì bố chính là người không kỹ mới nuôi dưỡng ra cái kẻ lòng lang dạ sói. Phàm là những người còn có chút lương tâm thì nên mang những thứ không thuộc về mình trả lại đi chứ." Dương Cẩm Ngưng hừ một tiếng: "Các người nói đủ chưa? Bọn họ kẻ tung người hứng như thế, suy cho cùng cũng chỉ vì buộc vợ chồng cô trả lại cổ phần mà ông nội đã cho Cố Thừa Đông. Thật là buồn cười." "Nói đủ rồi thì thôi đi. Nếu không, tôi không thể đảm bảo được ở đây còn diễn ra chuyện gì chướng mắt nữa đâu. Tôi thì không sao, dù sao tôi cũng không phải nhân vật to lớn. Chỉ là có một vài người, nếu như lên mặt báo mà ngồi vì ức hiếp một tiểu bối gói trói gà không chặt như tôi, người khác sẽ nghĩ gì? Đương nhiên, tôi không nói hai người đâu. Đừng vội tỏ ra nguy hiểm như thế mà đi chế nhạo người ta. Chỉ là ai là tiện nhân, trong lòng người đó đều hiểu." Nhiễm Tuyết nghe vậy, vẫn còn muốn tranh luận với Dương Cẩm Ngưng thì lại bị Cố Bá Quân lôi đi. Trong lòng của Dương Cẩm Ngưng cũng chẳng vui vẻ gì. Cô đang nghĩ bọn họ đối với cô nói ra những lời như vậy, vậy thì những lời nói với Cố Thừa Đông chắc chắn còn khó nghe hơn. Mà người đàn ông đó nhất định sẽ không giống với dạng đàn bà đanh đá chua ngoa như vậy. Anh sẽ nhẫn nhịn, vờ như không nghe, không thấy. Nghĩ như thế khiến cho cô càng khó chịu hơn. Cô cảm nhận thấy lúc cô cần anh nhất, anh lại chưa hề ở bên cạnh cô. Lúc anh cần cô nhất, cô không chỉ không ở bên cạnh anh mà lại còn tặng cho anh một sự đả kích trầm trọng. Người con gái như thế ai mà chấp nhận được. Cô liên lạc với Cố Thừa Đông không được, cho dù là ngăn vị luật sư trước kia lại hỏi, vẫn không có tin tức gì của Cố Thừa Đông. Anh dường như đã biến mất trong cuộc sống của cô vậy. Nếu không phải là cô trở về biệt thự Dạ Hoa, cô còn có thể nhìn thấy những đồ đạc của anh vẫn còn ở trong đó, thì có lẽ cô đã thật sự cho rằng cuộc sống của cô trước đây toàn bộ chẳng qua chỉ là hoang tưởng mà thôi. Cô đã nghĩ mọi cách đều không thể tìm được Cố Thừa Đông, chỉ có thể đi tìm Cố Thúc Quân. Cô trước đây không đi tìm ông là vì nghĩ đến việc Cố Thúc Quân đã biết chuyện của Cố Thừa Đông không phải là con ruột của mình, nhất định là có suy nghĩ khác. Có lẽ Cố Thúc Quân cũng giống như bọn họ, hiện tại đối với Cố Thừa Đông cũng đã có bài xích. Đứa con mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua, vậy mà lại không phải là do mình sinh ra. Cô tin rằng ngay cả người bình thường cũng không chấp nhận nổi cái sự thật như vậy. Nhưng cô bây giờ đã không còn cách nào, chỉ có thể đi tìm Cố Thúc Quân mà thôi. Cô nghĩ rằng ít nhất Cố Thừa Đông cũng sẽ liên lạc với Cố Thúc Quân, cho dù Cố Thúc Quân đã biết anh không phải là con ruột của ông ấy. Ông cũng sẽ không lập tức coi anh như người xa lạ. Cô biết Cố Thừa Đông không phải là loại người như thế, khẳng định là nói không rõ được nguyên nhân mà thôi. Cô cũng không biết chính xác chỗ hiện tại của Cố Thúc Quân, chịu tang 7 ngày của ông nội vẫn còn chưa kết thúc. Theo lý mà nói, Cố Thúc Quân phải nên ở Cố gia mới đúng. Cô gọi điện thoại cho Cố Y Hạm trước, lại được thông báo là sau khi ông nội qua đời, Cố Thúc Quân cũng lập tức trở về nhà. Bởi vì chuyện của Cố Thừa Đông cho nên trong nhà vô cùng náo loạn. Ông cho rằng bọn họ đã làm thái quá lên, thậm chí còn có dấu hiệu cho thấy huynh đệ tương tàn. Cố Thúc Quân cũng đùng đùng tức giận mà bỏ đi. Dương Cẩm Ngưng nghe được tin này, dần dần tĩnh tâm trở lại. Ít nhất là Cố Thừa Đông sẽ không cảm thấy quá buồn. Ít nhất là bố của anh vẫn còn nhìn nhận được sự tồn tại của anh. Vậy nên cô lập tức chạy đến nhà của Cố Thúc Quân. Lúc cô đến nơi, nơi này so với trước đây cũng không có bất cứ khác biệt nào. Phương Không vẫn nhiệt tình đón tiếp, cô lại cảm thấy vô cùng áy náy, khẳng định là bọn họ vẫn chưa biết chuyện cô và Cố Thừa Đông đã ly hôn. Mà lúc này cô cũng không thể nào chủ động đi nói cho họ biết, giống như chỉ cần cô mở miệng thì thật sự chứng minh giữa cô và Cố Thừa Đông sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Bố có nhà không ạ? Phương Không chỉ ra bên ngoài. Dương Cẩm Ngưng nhìn rồi hiểu được ý của bà. Cô nhìn Cố Thúc Quân đang ngồi bên bờ hồ. Dường như ông đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Cô không còn nhìn thấy vẻ nho nhã trước kia của ông nữa. Cố Thúc Quân ngoái đầu, sau khi nhìn thấy cô liền vẫy tay gọi đến. Cố Thúc Quân liếc mắt nhìn cô. Cô cảm thấy trong đó có ẩn ý sâu xa, cũng không biết liệu có phải là mình đã cảm nhận sai hay không nữa. Nhưng dường như ông chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu được cô vậy. Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh ông. Bố cũng không biết Thừa Đông đang ở đâu đâu. Còn chưa đợi cô mở miệng hỏi, ông đã đưa ra đáp án. Cô lại cảm thấy thất vọng. Anh ấy không ghé qua đây sao ạ? Có ghé qua. Cố Thúc Quân quay sang nhìn cô. Đến để xác minh chuyện kia có phải là thật hay không? Trong mắt của Dương Cẩm Ngưng ánh lên sự ngạc nhiên. Vốn sự thật là Cố Thúc Quân đã sớm biết Cố Thừa Đông không phải là con ruột của mình, lại cam tâm tình nguyện nhận đứa con của người đàn ông khác mà vợ mình đang mang. Cô biết rằng Cố Thừa Đông hẳn là đã biết rõ chân tướng mọi việc, có lẽ cũng đã nhận định rồi, chỉ là đến để khẳng định thêm mà thôi. Mẹ của Thừa Đông là một người phụ nữ tốt, cũng là một người mẹ tốt. Nhưng nhất định bà không phải là một người vợ tốt. Cố Thúc Quân đương nhiên biết đứa con vợ mình đang mang không phải là con của mình. Lúc mới kết hôn bà đã mang thai, đương nhiên cũng khiến cho ông khó chấp nhận. Nhưng thật sự ông yêu bà, cuối cùng ông thỏa hiệp với chính tình cảm của mình. Huống hồ bà ấy còn khóc lóc cầu xin, hy vọng ông giúp đỡ. Người nhà ép hôn, nếu như bà không thể nhanh chóng gả đi, đứa bé trong bụng nhất định không thể tiếp tục giấu giếm được nữa. Bà nhất định phải giữ lại đứa bé này. Mà Cố Thúc Quân cũng xem đứa trẻ này giống như là con ruột chính mình sinh ra, trong lòng cũng thầm hy vọng. Hy vọng bọn họ có thể giống như một nhà ba người, hạnh phúc mãi mãi. Nhưng không biết vì sao, cái chuyện này lại bị đồn đại ra ngoài. Ở trong một gia tộc lớn như vậy, việc này đặc biệt gây được sự chú ý. Loại bỏ một người, tài sản đương nhiên cũng sẽ tăng thêm được một phần. Lúc đó Cố Thúc Quân biết rằng anh trai của mình đã bắt đầu hoài nghi, hơn nữa còn âm thầm đi điều tra. Ông không biết phải làm như thế nào, hy vọng có thể mượn cớ mình không bước chân vào thương trường mà đánh tan đi sự chú ý của bọn họ đối với chuyện này. Thế nhưng bọn họ không hề từ bỏ, nhất định phải tìm cho được chân tướng của sự việc, thậm chí còn kéo đến đối đầu với vợ ông. Bạch Vũ tự mình lăn từ trên cầu thang xuống. Bà dùng cái chết để ngăn cản bọn họ điều tra thân thế của con trai mình. Bà hy vọng con trai có thể đường đường chính chính sống ở Cố gia, không bị người ta soi mói và châm biếm. Cố Hoài Đông sau khi đẩy Bạch Vũ xuống cầu thang, Bạch Vũ chết tại chỗ. Bọn họ không dám nhắc đến việc này nữa, lại lo sợ bọn họ sẽ tính sổ với mình. Đó là một mạng người, nếu tính ra việc này đổi với Cố Hoài Đông mà nói thì cũng không hề có lợi ích. Nhưng Cố Thừa Đông cũng không phải không biết hậu quả xung quanh. Cố Thúc Quân đương nhiên biết được nỗi khổ tâm của vợ, muốn Cố Thừa Đông quên hết những chuyện này. Nhưng Cố Thừa Đông lúc đó chẳng qua mới chỉ là một đứa trẻ, đối với việc như vậy không tha thứ được. Thế nên vẫn luôn âm thầm thù địch với Cố Hoài Đông. Cộng thêm việc anh ta luôn luôn cản trở, khiến cho yếu tố nổi loạn trong lòng Cố Thừa Đông càng được bộc phát đến cực điểm. Cũng may mà Cố Thừa Đông sau này cuối cùng đã trưởng thành hơn. Cố Thúc Quân vốn cho rằng chuyện đó vĩnh viễn sẽ không được nhắc đến nữa, lại không thể nào ngờ được vẫn còn bị người ta lôi ra. Dương Cẩm Ngưng nghe xong câu chuyện trong quá khứ này, không thể nào đưa ra bất kỳ bình luận gì. Có những người mẹ vĩ đại vô cùng, thậm chí người bình thường không thể nào lý giải được. Cô nghĩ Bạch Vũ thật sự rất yêu thương con, chỉ là càng yêu cha ruột của Cố Thừa Đông hơn mà thôi. Khiến cho một người con gái cam tâm tình nguyện vì ông ta mà sinh con, chuyện này phải cần đến tình yêu to lớn biết bao nhiêu mới có thể chống đỡ được. Cô nghĩ Cố Thừa Đông nhất định lúc nổi loạn nhất trong đời đã gặp được Tô Tây. Chính tính cách của cô đã cảm hóa được sự ngỗ ngược của Cố Thừa Đông. Thế là đương nhiên bọn họ sẽ ở bên nhau. Cô ở trong thời khắc này cũng không một chút không hận, chỉ là đứng ở góc độ người ngoài cuộc, nhìn vào để đoán tất cả. Cố Thừa Đông lúc đó cũng coi như đã hạnh phúc, có thể gặp được người con gái mình thích, hơn nữa còn nguyện ý thay đổi vì cô ấy. Suy cho cùng, trong lúc anh nổi loạn buồn bực nhất, bên cạnh anh không phải là cô. Cô cảm thấy bản thân mình thật là biến thái, chỉ trong nháy mắt lại có những suy nghĩ như vậy. Thật tốt, lúc anh khốn đốn thì vẫn có người ở bên cạnh anh, cho dù người đó không phải là cô. Cô nghĩ Cố Thừa Đông thật sự không hề lừa dối mình. Anh nói tuổi thơ của anh không tốt, tất cả đều là sự thật. Mà cô lúc đó lại nghĩ anh đang nói đùa, không hề tin tưởng lời anh nói. Thực sự lại nói với cô rằng anh chưa hề nói dối cô, trước giờ cũng chưa từng. Cố Thúc Quân không hề hỏi giữa cô và Cố Thừa Đông đã xảy ra chuyện gì, mặc dù cô nghĩ ông nhất định đã biết chuyện. Việc này khiến cho cô vô cùng cảm kích, ít nhất bản thân cô cũng sẽ không mượn lời đi giải thích. Rời khỏi nơi này, tâm trạng của cô nặng nề đến cực điểm. Cô nghĩ rằng người cuối cùng mà Cố Thừa Đông gặp là Tô Tây, việc này có thể giải thích. Từ đầu tới cuối, trong cuộc đời của Cố Thừa Đông, người đối xử tốt với anh, an ủi anh, ở bên cạnh anh, mãi mãi chỉ có một mình Tô Tây mà thôi. Tô Tây chính là người không bao giờ rời bỏ anh, là người con gái vĩnh viễn tốt đẹp nhất trong cái ký ức của anh vậy. Cô cái gì cũng không phải, cô ấy là người bị hại, làm sao lại có tư cách đi so bì cô với Tô Tây. Cô đáng ghét đến thế, ghen tị với Tô Tây, thậm chí còn ghét bỏ cô ấy. Rõ ràng biết rằng Tô Tây là một người lương thiện, lại vẫn không ngừng oán trách. Cô như vậy làm sao có thể so sánh với Tô Tây, lấy gì để so sánh với Tô Tây. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy chính mình có biết bao nhiêu độc ác. Vậy trong lòng của Cố Thừa Đông, liệu cô có giống với một kẻ độc ác hay không? Tên của cô làm sao có thể xứng đáng mà đặt cùng một chỗ với Tô Tây cơ chứ? Làm sao đây? Hoặc có thể nói, Cố Thừa Đông sẽ không ghét bỏ cô, sẽ không ghê tởm cô, chỉ là đối xử với cô như một người hoàn toàn xa lạ. Sau đó, cô sẽ biến thành một người không tồn tại trong thế giới đau khổ của anh nữa. Cô cố che miệng, ngăn cho mình không khóc thành tiếng, dù cho vẻ mặt của cô bây giờ đã bán đứng chính mình. Cô không muốn trở thành người không có liên quan đến những đau khổ trong đời anh, cũng không muốn trở thành người xa lạ ở trong thế giới của anh. Cô không thể nào chấp nhận được có một ngày cô đứng trước mặt anh mà ngay cả một cái liếc mắt anh cũng không nhìn, trực tiếp bước qua. Cô thật sự không thể nào chấp nhận được, cũng không thể chịu đựng nổi giữa bọn họ bây giờ thật sự đã không còn một chút quan hệ gì nữa. Chương 66. Không còn lời hẹn ước. Dương Cẩm Ngưng quay lại Cố gia, mặc dù không ai hoan nghênh, cô vẫn nhất quyết quay lại. Cô không tin có người dám đuổi cô đi, cô cũng không biết tại sao mình lại quay về đây. Có lẽ chỉ đơn giản là mượn nơi này nhớ lại một chút kỷ niệm, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Ít nhất cô đã từng ở đây, từng tán gẫu với ông nội, từng đấu khẩu với Cố Thừa Đông, từng vui vẻ kể chuyện trong nhà, cũng từng ngốc nghếch hứa đầu bạc răng long. Cô đi rất chậm, bỏ qua tất cả những ánh mắt khinh thường đang nhìn mình. Cô muốn nhìn kỹ nơi đây để in đậm trong trí nhớ, mãi mãi không thể phai nhòa. Không biết Cố Kế Đông đi theo cô từ khi nào, được một đoạn đường mới lên tiếng. Này, sắc mặt chị ba nhìn không được tốt lắm. Dương Cẩm Ngưng nhìn Cố Kế Đông, lúc này cô mới nhận thấy thật sự anh ta và Cố Thừa Đông không giống nhau, không hề giống anh em con chú con bác. Cứ nghĩ như vậy, cô lại thấy hình như mình đang nói chuyện với một người xa lạ vậy. Không hiểu sao lại bắt đầu thấy bực mình. Cậu cũng đến để đuổi tôi ra ngoài sao? Cô nhếch miệng, nói tựa như mỉa mai, gia tộc này cũng thật sự rất tầm thường. Trải qua cái chuyện vừa rồi, Cố Kế Đông là người có lợi nhất. Nhờ đó, Cố gia có thể hoàn toàn rơi vào tay anh ta. Tuy rằng ông nội là người nhân từ, nhưng vẫn giữ tư tưởng cũ, nhất định không giao Cố gia vào tay người ngoài. Nói cho cùng, cho dù Cố Thừa Đông có đồng ý ở lại Cố thị, có lẽ cũng chẳng khác gì một nhân viên làm công, ăn lương. Người thực sự nắm quyền chính là kẻ đang đứng trước mặt cô. Tuy ông nội làm thế, nhưng cũng chưa từng nặng nhẹ với Cố Thừa Đông. Nếu đổi lại là người khác, đã sớm lạnh nhạt với anh rồi. Huống chi, ông nội vốn rất vừa lòng với Cố Kế Đông, sắp xếp như vậy cũng coi như là hợp lý vậy. Chị ba nói thật là buồn cười. Nơi này cũng như là nhà chị, em lấy tư cách gì mà đuổi chị đi? Dương Cẩm Ngưng hừ một tiếng, không tiếp tục dây dưa vấn đề này. Chẳng lẽ cậu vẫn định đi theo tôi, hay là sợ tôi trộm đồ của Cố gia các người? Nói thẳng, cho dù không có quan hệ gì với Cố gia, vẫn có thể sẽ về lấy đồ đạc của mình chứ. Kìa, chị ba nặng lời đấy. Cô không muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta, thật mệt mỏi. Hơn nữa, trước giờ cô chưa từng hiểu rõ con người này, mà đối mặt với người không hiểu thì cô rất khó có ấn tượng tốt đẹp. Lần này trở về, chủ yếu cô muốn nhìn thấy cái cây kia một chút. Còn nhớ cô và Cố Thừa Đông từng cùng nhau ngồi dưới tán cây, cô bứt một sợi tóc của anh, buộc lại với tóc mình, sau đó treo lên cành cây, tượng trưng cho lời hứa đầu bạc răng long. Cô muốn trở lại mang chúng đi, giống như làm như vậy có thể chứng minh cô và Cố Thừa Đông đã từng kề sát nhau như vậy, từng hạnh phúc như vậy. Nhưng khi cô đến dưới tàng cây thì phát hiện cành cây đã trơ trụi, chỉ còn sót lại vài chiếc lá, hoàn toàn không còn sức sống. Cô nhớ rõ ngày ấy lá cây xanh mướt, nhựa sống tràn trề, giờ phút này không hiểu sao trước mặt cô lại trở thành một cái cây khô héo. Cuối cùng cô mới nhớ, thì ra trời đã sang thu, vạn vật nhuốm màu tàn lụi. Mà bất kể cô mở to hai mắt như thế nào, chăm chú như thế nào, cũng không thể nhìn thấy cành cây khi xưa cô từng treo sợi tóc đó. Cô đã nhớ rõ chạc cây ấy, nhưng không hiểu sao vẫn không tìm thấy thứ mình muốn tìm. Cô đã đánh mất cuộc hôn nhân của mình, đánh mất chồng mình. Hiện tại ngay cả lời hứa đầu bạc răng long cũng sẽ đánh mất. Nhưng cô thật sự muốn giữ lại cái gì đó. Cành cây kia nhất định đã bị gió thổi gãy. Nghĩ như vậy cô lại cắm cúi nhìn đất. Ở trên mặt đất rải rác lá vàng, còn cô thì điên cuồng tìm kiếm. Nhưng mặc cho cô lo lắng, cố gắng như thế nào, thậm chí tìm đi tìm lại quanh cái cây, rốt cuộc vẫn không thể tìm thấy được. Cô không tìm lại được dấu chân bọn họ từng lưu lại, cũng giống như không tìm lại được dấu chân của anh. Cô dựa người vào thân cây, cả người uể oải, chậm rãi trượt xuống. Cô ngồi xổm trên mặt đất, cuối cùng nhịn không được khóc nức nở, vô cùng thảm thiết, không ngừng nghẹn ngào, cuối cùng vô thức ngất đi. Cố Kê Đông đứng ở ngoài cửa, khi thấy bác sĩ Trang đi ra mới ném điếu thuốc trong tay. Cô ấy làm sao vậy? Trang Khắc Chiêu rất ít khi thấy Cố Kế Đông nghiêm túc như vậy, hoàn toàn không giống với vẻ mặt phóng đãng bình thường. Một số người đóng kịch quá lâu, đến nỗi ngay cả người thân cũng không thích ứng được với bộ mặt thật của người đó. Trang Khắc Chiêu thu dọn tàn thuốc, thản nhiên nói: "Còn xem với cậu, cô ấy là gì?" Cố Kế Đông hình như hơi cười cười: "Tôi hỏi nguyên nhân khiến cô ấy ngất xỉu." "Thì tôi cũng đang nói đến chuyện này mà, phải xác định xem cô ấy là gì trong lòng cậu, tôi mới có suy nghĩ có nên nói cho cậu sự thật hay không." Trang Khắc Chiêu thu lại ý cười, nghiêm túc: "Đừng quên, trên danh nghĩa, cô ấy vẫn là chị dâu cậu." "Đã không còn như thế nữa rồi. Chỉ cần một ngày cậu còn mang họ Cố, quan hệ trên danh nghĩa này vĩnh viễn tồn tại." "Khỏi cần anh nhắc nhở đi." Trang Khắc Chiêu bỗng trầm mặt. Cố Kê Đông đã từng quen biết một người đàn ông can đảm, khôn ngoan. Chính vì thế anh mới sẵn sàng đứng về phía anh ta. Mọi người đều không hy vọng thấy một người thông minh phạm sai lầm, luôn luôn nhắc nhở họ, anh đương nhiên cũng vậy. Nhưng cho đến khi Trang Khắc Chiêu chuẩn bị rời đi, vẫn quyết định mở miệng: "Cô ấy đang mang thai, cơ thể mẹ quá yếu, bị rối loạn dinh dưỡng, lại không khống chế được cảm xúc nên mới dẫn đến ngất xỉu." Cố Kế Đông lặng người, vẻ mặt lập tức biến sắc. Anh vẫn đứng ở ngoài, chưa hề bước vào phòng. Giờ phút này dường như anh đang chìm đắm trong một đoạn ký ức nào đó. Trước khi ông nội mất, dù người ta nói ra nói vào, nhưng ông cũng không nghi ngờ thân phận của Cố Thừa Đông. Mãi về sau, không hiểu tại sao ông bắt đầu hoài nghi, vì thế âm thầm bàn bạc với anh. Nhiều năm như vậy, trước mặt ông, anh luôn là một đứa cháu chơi bời, thờ ơ với sản nghiệp nhà họ Cố, rồi lại ra vẻ vô tình thể hiện năng lực trước mặt ông, làm ông vừa yêu vừa ghét. Anh luôn luôn tin tưởng ông nội, cũng không quá tiếc nuối, ai bảo cái gì anh cũng giỏi hơn anh ba. Từ nhỏ, anh đã thích cái điển tích ngư ông đắc lợi. Anh càng tình nguyện ngồi một chỗ làm người thả lưới kia. Sai lầm của Cố Thừa Đông không phải là ở năng lực của anh ta, cũng không phải là tác phong, mà là huyết thống. Nhiều năm qua, anh để mặc Cố Thừa Đông giải quyết mọi chuyện, vừa âm thầm bội phục, vừa nghĩ, đến cuối cùng, công sức này của anh ta cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Anh giống như một người bình thường, đứng nhìn Cố Thừa Đông đánh bại rất nhiều đối thủ. Cuối cùng, chỉ cần anh ra đòn quyết định là có thể khiến những gì Cố Thừa Đông xây dựng hoàn toàn sụp đổ. Quá trình này có thể khiến anh cảm thấy phấn khích. Có lẽ điểm duy nhất hắn giống Cố Thừa Đông chính là tình cảm dành cho ông nội. Bất kể làm gì sau lưng ông, trước mặt vẫn sẽ luôn ra vẻ lo lắng cho sức khỏe của ông, chỉ sợ nhìn qua thật giả tạo. Thậm chí còn từng khuyên ông, mặc dù Cố Thừa Đông không phải là con cháu trong nhà, nhưng bao năm anh ta đã vì Cố gia mà làm biết bao nhiêu việc, Cố gia cũng không nên bạc đãi anh ta. Lời này nửa giả nửa thật càng khiến cho ông nội tin anh không có hứng thú với Cố thị, càng thêm yêu quý anh. Có điều anh biết rõ, bất kể ông nội quyết định như thế nào, Cố Thừa Đông cũng sẽ không ở lại Cố gia. Nắm rõ tính cách một người có thể tính toán tất cả, anh hiểu. Tự Cố Thừa Đông cũng hiểu, nhưng anh ta vẫn lựa chọn rời đi. Nhiều năm tính kế, cuối cùng mưu sự thành đại sự. Anh còn nhớ ở hành lang bệnh viện, khi Cố Thừa Đông lướt qua đã nói: "Cậu Thắng." "Ờ, anh cũng phòng thủ rất tốt." Bao năm qua Cố Thừa Đông vẫn luôn đề phòng anh, cho dù anh luôn cố tỏ ra vô hại đến mức nào, nhưng dường như Cố Thừa Đông này chưa từng tin anh. Anh có thể thắng không phải là nhờ năng lực thật sự, mà là nhờ vận may. Nếu anh không nắm được điểm yếu về thân phận của Cố Thừa Đông, trận chiến này nhất định là vô cùng khó khăn. Có điều anh vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, dường như chưa thực sự phân thắng bại với Cố Thừa Đông. Nếu có thể, anh rất muốn biết anh và Cố Thừa Đông ai lợi hại hơn ai, ai thích hợp đứng trên đỉnh vinh quang hơn. Cuối cùng anh khôi phục lại tinh thần, vì lúc này trợ lý đang đứng bên cạnh. "Chuyện gì?" anh hỏi. "Cố Tổng, đây là thứ anh cần." Nhận lấy đoạn là một đoạn băng ghi âm, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này. Anh nhìn Dương Cẩm Ngưng ở trong phòng, cô vẫn còn chưa tỉnh. Anh đi sang phía bên kia của hành lang, mở băng ghi âm là đoạn đối thoại của Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông. "Dương Cẩm Ngưng, tôi nghe. Nếu như anh chỉ còn lại hai bàn tay trắng, em có muốn tiếp tục ở bên cạnh anh?" "Hai bàn tay trắng ư? Đừng có đùa. Chưa nói đến hai bàn tay trắng, dù anh có gia sản bạc triệu, tôi cũng không muốn tiếp tục sống cùng anh." Cố Kế Đồng nghe đi nghe lại hai lần, sau đó mới tắt đi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười như có như không. Thật không ngờ Cố Thừa Đông rơi vào hoàn cảnh còn có thể gọi điện cho Dương Cẩm Ngưng. Anh ngấm ngầm làm bao chuyện mờ ám sau lưng Cố Thừa Đông. Anh ta thông minh như vậy, nhất định sẽ liên hệ chuyện của anh và Dương Cẩm Ngưng lại với nhau, cho rằng Dương Cẩm Ngưng là người của Cố Kế Đông. Hơn nữa, sự kiện truyền thông trước đây, anh cũng cố ý để lại dấu vết, khiến Cố Thừa Đông nghi ngờ anh và Dương Cẩm Ngưng. Trong hoàn cảnh như vậy, Cố Thừa Đông lại biết rõ Dương Cẩm Ngưng lại là người của Cố Kế Đông, thế mà vẫn có thể gọi cuộc điện thoại này, thật khiến người khác không ngờ. Nhưng điều khiến anh thêm hài lòng chính là những câu nói của Dương Cẩm Ngưng. Cứ như vậy, Cố Thừa Đông sẽ càng thêm chắc chắn cô đang hợp tác với Cố Kế Đông anh để trả thù anh ta. Có đôi khi ngay cả ông trời cũng muốn giúp anh, chẳng phải là như vậy sao? Nhưng có một điều mà Cố Kế Đông không ngờ tới, chính là Cố Thừa Đông còn có thể nghĩ theo một cách khác. Đó là câu nói của Dương Cẩm Ngưng trong lần bị nạn: "Anh không nghĩ tới em sao? Em là người của Cố Hoài Đông." Ba chữ Cố Hoài Đông trong câu nói ấy có lẽ bị Cố Thừa Đông cho rằng đó chỉ là một thủ thuật che mắt. Thật sự phải là: "Anh không nghĩ tới sao? Em là người của Cố Kế Đông." Hiểu lầm cứ tầng tầng lớp lớp, như có thể khiến cho người ta nghĩ ra một chân tướng nào đó. Cố Kế Đông nói với trợ lý đứng bên cạnh: "Nếu khi cậu khó khăn nhất, lại có một người phụ nữ hung hăng cho cậu một đao, sau đó phủi tay bỏ đi, cậu có cần cô ta không?" Trợ lý lắc lắc đầu: "Sẽ không ạ." "Chẳng những sẽ không, chỉ sợ còn có thể muốn tìm cô ta trả thù." Cố Kế Đông cũng cười lớn: "Tôi cũng cho rằng là sẽ không." Chương 67. Cuối cùng cũng hiểu được. Sau khi Dương Cẩm Ngưng tỉnh dậy, lập tức cảm nhận được nơi này hoàn toàn xa lạ với mình. Sau khi quan sát căn phòng một lúc, cô không kìm được nhíu mày suy nghĩ. Căn phòng này toàn là gam màu lạnh, lại đơn giản, là phong cách bình thường cô thích nhất. Chỉ là hiện tại trong lòng cô lại cảm giác lạnh lẽo, có một sự bài xích không hiểu rõ đối với nơi này. Cô hồi tưởng lại những việc đã xảy ra, chỉ nhớ là mình ngồi dưới gốc cây, cô không thể tìm thấy sợi tóc bạc của bọn họ ngày ấy. Tâm trạng đã đạt đến cực hạn không chịu nổi. Những việc sau đó cô lại không nhớ rõ. Dùng tay xoa nhẹ trán mình, cô không nhịn được mà nghiêng đầu. Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Cố Kế Đông từng bước đến bên cô, vẻ mặt không có bất cứ khác lạ nào. Khỏe hơn rồi chứ? Dương Cẩm Ngưng quan sát anh ta một lúc, mái tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan anh tuấn, trang phục tỉ mỉ tinh tế, so với trước đây không hề có điểm khác lạ. Cô bỏ tay xuống, chỉ là vẫn còn một chút nghi hoặc trong lòng. Là cậu đưa tôi tới đây? À, anh bưng một ly nước ấm đưa đến trước mặt cô. Là chị bị ngất. Cô tiếp lấy cốc nước, chỉ uống một ngụm rồi đặt nó sang một bên. Cho nên cậu đưa tôi đến đây? Trong nhà thì không được tiện lắm. Cố Kế Đông nở một nụ cười nhẹ nhẹ, cũng không giải thích thêm nữa. Cô đương nhiên hiểu rõ, Cố Kế Đông để cô ở lại Cố gia, chỉ nhận được sự khinh miệt và chế giễu của vợ chồng Cố Bá Quân. Hơn nữa, cũng còn gây khó khăn cho Cố Kế Đông. Cô không phải là không hiểu những chuyện này, cũng không thích đem lại phiền phức cho người khác. Cảm ơn. Cố Kế Đông nhướng đầu. Là việc lên làm thôi. Dương Cẩm Ngưng lại không muốn tiếp nhận ý tốt của cậu ta như vậy. Cho dù có tiếp nhận đi nữa thì trong lòng cô thực sự cũng sẽ không cảm kích người này. Vẫn muốn duy trì một khoảnh khắc nhất định với Cố Kế Đông. Cô kéo chăn qua một bên, từ trên giường ngồi dậy. Chỉ là với dáng vẻ này của mình, dường như ở trước mặt anh ta cũng không tốt cho lắm. Ít ra cô lập tức phát hiện ra được mà không động đậy, lại kéo chăn lại. Sau đó đưa mắt nhìn Cố Kế Đông, ánh mắt dường như ẩn chứa hàm ý. Cậu nên tự ý thức được mà đi ra ngoài đi. Cố Kế Đông không biết là có hiểu được ý tứ trong mắt của cô không. Chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Cô đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của cậu ta. Đặc biệt suy nghĩ này lập tức đánh vào lòng cô. Cậu ta biết rõ cô mang thai rồi, bất giác có chút gì đó không thoải mái. Cho dù việc này cũng không tính là chuyện đáng xấu hổ gì cho Cam, chẳng qua là ly hôn rồi, sau đó phát hiện mình mang thai, cô lại không phải là kẻ lén lút gì. Lại nghĩ đến những việc khác, thế là cô lại một lần nữa nằm xuống. Ờ, cũng đúng. Cô Kế Đông liếc mắt nhìn cô, suy nghĩ một lát. Vậy chị cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đi. Cô Kế Đông rời đi không lâu thì nhận được điện thoại của Diệp Vãn Hy gọi đến. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải là do anh làm? Diệp Vãn Hy mấy ngày nay đều liên tục tìm cách liên lạc với Cố Kế Đông, lại phát hiện ra anh ta không giống những gì cô ta nghĩ, căn bản là nhắm mắt làm ngơ trước những cuộc gọi đến. Cố Kế Đông cầm điện thoại, hừ một tiếng. Tôi cũng không có năng lực lớn đến thế để làm ra những chuyện này. Vốn anh không muốn nhiều lời với cô ta, chỉ là giữ lại một chút thể diện cho cô ta mà thôi. Cố Thừa Đông hiện tại nên trở về nơi thấp kém nhất của anh ta. Lúc này con người rất yếu đuối. Có lẽ cô trong lúc này nên ở bên cạnh anh ta, đừng rời bỏ anh ta. Có lẽ tâm nguyện của cô có thể thật sự trở thành sự thật rồi. Anh quá đáng thật. Quá đáng? Tôi không làm gì hết. Người thật sự hãm hại Cố Thừa Đông chính là cô đấy chứ. Anh... Mặc dù tất cả những chuyện này là do Cố Kế Đông tính toán, thế nhưng người thực hiện lại là Diệp Vãn Hy. Cố Kế Đông quá hiểu những người như Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng. Có lẽ như thế nên anh có thể lợi dụng được triệt để điểm yếu trong tính cách của bọn họ. Lúc Cố Thừa Đông biết được thân thế của mình, Dương Cẩm Ngưng cũng gặp phải vụ tai nạn. Cố Thừa Đông là một người không thích giải thích chuyện gì, cũng ghét bị người ta đổ oan cho mình. Mà Dương Cẩm Ngưng lại là người cực kỳ không có cảm giác an toàn. Chỉ cần khiến cho Diệp Vãn Hy đi cả đả kích Dương Cẩm Ngưng vài câu thì người ta đa nghi như Dương Cẩm Ngưng nhất định sẽ đi điều tra cho chân tướng của sự thật. Lúc đó anh lại dùng tiền để mua chuộc gã luật sư kia, có thể khiến cho Dương Cẩm Ngưng biết những thông tin mà bản thân cô muốn biết. Cố Thừa Đông lúc đó đã mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể xác, nhất định cũng chẳng có tâm tình nào mà đi đối chất với Dương Cẩm Ngưng. Thế là hai người chỉ có thể là đường ai nấy đi mà thôi. Trong tính toán của Cố Kế Đông, tên gây ra vụ tai nạn kia chỉ cần hù dọa cho Dương Cẩm Ngưng sợ hãi một chút. Không ngờ Dương Nhất Sâm lại vì bảo vệ cô mà chuyển hướng xe, cho nên mới gặp phải tai nạn nghiêm trọng như thế. Cũng tốt, kết quả vẫn giống như tính toán. Cuối cùng anh đưa đến cho Dương Cẩm Ngưng một chút thông tin. Trong lòng của Cố Thừa Đông, Tô Tây mới tuyệt đối là người con gái duy nhất anh ta yêu thương. Người kiêu ngạo như Dương Cẩm Ngưng cho dù đã trao hết tâm tư cho người đàn ông đó, cũng tuyệt đối không thể chấp nhận được một người đàn ông trong lòng đã có một người phụ nữ khác. Tâm lý học, cái này rất đáng để nghiền ngẫm. Diệp Vãn Hy cố gắng kiềm chế sự tức giận. Anh không sợ tôi sẽ nói ra tất cả chuyện này ra ngoài sao? Tôi làm gì ấy nhỉ? Tại sao tôi lại không biết gì cả? Một chút chứng cứ anh đã xóa sạch rồi cơ mà. Diệp Vãn Hy cắn chặt môi. Anh nhất định sẽ gặp báo ứng. Cố Kê Đông lắc đầu, thẳng thừng cúp máy. Hiện tại bên ngoài có hai thông tin lớn nhất. Đó là, một là Cố Thừa Đông rời khỏi Cố gia, đồng thời cũng không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Cố. Bọn họ đều tin tưởng Cố Thừa Đông cả đời này, có lẽ sẽ không muốn bước chân vào nhà họ Cố nữa. Một tin khác còn mới hơn rất nhiều, đó là Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông đã ly hôn. Tin tức thứ ba còn hot hơn, không ít người sẽ châm biếm Dương Cẩm Ngưng thật sự là một người biết tính toán. Một khi thấy Cố Thừa Đông thất thế thì lập tức ly hôn, không muốn dùng nửa phần đời còn lại của mình đồng cam cộng khổ. Cũng có một số người trực tiếp mà mắng thẳng vào mặt Dương Cẩm Ngưng rằng cô là loại phụ nữ không có lương tâm, lúc chồng mình hoạn nạn khó khăn nhất lại tàn nhẫn đả kích anh nghiêm trọng đến như vậy. Anh rất kỳ vọng Cố Thừa Đông sau khi xem những tin tức này thì sẽ có vẻ mặt như thế nào. Có lẽ sẽ nghĩ là người phụ nữ này xác thực đã làm ra chuyện này, khiến cho cả thế giới đều biết bọn họ đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Dương Cẩm Ngưng không nói muốn rời đi, Cố Kế Đông cũng không đề cập, hơn nữa còn mời người có chuyên môn đến chăm sóc cô. Đến ngày thứ ba, Dương Cẩm Ngưng mới mở miệng nói với Cố Kế Đông khi anh vừa từ công ty trở về. Mấy ngày nay bọn họ không gặp mặt, cô ngồi ở đây đợi anh ta mà Cố Kế Đông cũng không xuất hiện. Cô cũng không biết là anh ta có phải cố ý không nữa. Cố Kế Đông ngồi dưới gốc cây phía nhà ngoài. Cái cây này xem ra đã rất lâu năm. Anh nằm trên chiếc ghế trúc thư giãn, thật khiến cho người khác muốn đến hỏi anh ta liệu có cảm thấy lạnh hay không. Cô trước đây vậy mà lại có những suy nghĩ vô nghĩa như thế. Cho dù là đang mùa đông mà nhìn thấy người khác ăn vận như mùa hè mát mẻ trên tivi, thấy nữ chính trong phim ăn mặc lộ liễu cũng sẽ có cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Đương nhiên, cô bây giờ nhất định sẽ không nhàm chán như thế nữa. Trước đây, anh cả thường nói, cậu và Cố Thừa Đông quan hệ rất tốt mà. Dương Cẩm Ngưng dường như là cố gắng muốn nói chuyện với anh. Lời này lúc đầu, truyền thông đã đưa tin Cố Hoài Đông châm biếm bọn họ mà nói, cô vẫn còn nhớ rõ vô cùng. Cố Kế Đông mở mắt, lại không hề có ý muốn trả lời. Dương Cẩm Ngưng lại nhìn chăm chú vào anh không hề bỏ cuộc. Đúng là quan hệ giữa hai người tốt thật. Cô cũng không thèm để ý đến thái độ. Vậy anh ba của cậu hiện mất tích rồi, cậu cũng rất lo lắng phải không? Chỉ bằng đi tìm hiểu một chút tin tức của anh ấy, ít nhất cũng có thể làm mình yên tâm một chút. Cô ở lại chính là vì nghĩ đến chuyện này. Cô không hề có khả năng tìm được Cố Thừa Đông. Thế nhưng Cố Kế Đông lại không giống như cô. Cố Kế Đông hiện tại là người đại diện của Cố Thị, đương nhiên sẽ có khả năng này. Cố Thế Đông giơ tay chơi đùa với những ngón tay của mình. Đây có được coi là chị đang cầu cứu em không đấy? Dương Cẩm Ngưng đương nhiên biết anh em ruột thịt còn có tính toán, huống hồ lại là trong thời gian hết sức nhạy cảm như hiện tại. Trong Cố Thị hiện tại nhất định vẫn còn người ủng hộ Cố Thừa Đông trước kia, mà lúc này lại bảo Cố Kế Đông đi tìm kiếm Cố Thừa Đông thì quả thật là làm khó cậu ta. Phải biết là tình cảm đương nhiên là quan trọng, thế nhưng lợi ích mới là nền tảng cơ bản nhất. Cứ coi như là vậy đi. Cố Kế Đông cười nhẹ, không tiếp tục làm khó cô nữa. À, tôi quên, chưa nói cho cậu biết, tôi và Cố Thừa Đông ly hôn rồi. Thế nhưng 5% cổ phần của Cố Thị của anh ấy đang nằm trong tay tôi. Tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người hứng thú với cái này. Trong mắt của Cố Kế Đông dường như lóe lên tia kinh ngạc. Tôi nhất định sẽ cố gắng, chỉ là của cải thì tốt nhất không nên để lọt ra ngoài. Dương Cẩm Ngưng cũng chỉ là muốn thử một chút. Đã như vậy thì tôi đợi tin tức tốt lành từ cậu. Tôi nghĩ chị tốt nhất là cứ đợi ở đây. Ánh mắt của Dương Cẩm Ngưng lộ ra một chút bối rối. Đương nhiên chị có thể từ chối. Nếu chị hy vọng khi bước ra ngoài liền gặp phải vô số ký giả phỏng vấn tra hỏi tại sao chị lại lựa chọn việc ly hôn với anh ấy, thì cứ đi thôi. Bộ dáng không hề giống như đang nói đùa. Cô đứng nguyên tại chỗ, vẫn không thể nào tiếp nhận được sự thực. Cô nghĩ rằng chỉ cần cô không nói ra thì sẽ không một ai biết được. Mà hiện tại thì sao? Vậy mà tất cả mọi người đều biết cô và Cố Thừa Đông đã ly hôn. Mặc dù sự thật là cô vẫn không thể nào chấp nhận nội chuyện đó. Chuyện này là do ai truyền ra ngoài? Cố Kế Đông ngước nhìn cô, biết rằng cô đang suy nghĩ lung tung, e là người cô nghi ngờ đầu tiên chính là Cố Thừa Đông. Phản ứng của Dương Cẩm Ngưng càng lúc càng nặng nề. Mấy ngày nay cái gì cũng ăn không được, nhìn thấy gì cũng muốn nôn. cô nghĩ có lẽ qua vài ngày nữa, cả bụng của cô cũng không thể nào che giấu được. Cho dù bụng cô bây giờ vẫn còn chưa nhìn rõ, thế nhưng cô lại khó mà tưởng tượng ra che giấu bộ dạng khi mang thai của mình. Cô đang đợi Cố Kê Đông, muốn hỏi cậu ta rốt cuộc là có tin gì của Cố Thừa Đông hay chưa. Nếu vẫn chưa có, vậy cô sẽ lập tức rời khỏi đây. Cô cảm thấy có gì đó không đúng. Bất luận là cô đi đâu, nhất định đều có người bên cạnh, một bước không rời, giống như đang giám sát nhất cử nhất động của cô vậy. Trước này vẫn luôn cảm thấy bản thân mình không hề quan trọng gì, ít nhất không đáng để cho Cố Kê Đông tốn tâm tư tính toán, thế mà cũng bỏ qua suy nghĩ tồi tệ nhất. Thế nhưng gần đây, lúc rảnh rỗi, cô lại liên tưởng đến một số chuyện. Ông nội vào phút cuối đều đem một nửa cổ phần của Cố Thị giao cho Cố Kê Đông nắm giữ. Đương nhiên có thể nói ông nội lúc đó đã không còn sự lựa chọn nào khác. Thế nhưng suy nghĩ sâu xa một chút, nếu đây là việc mà Cố Kê Đông đã muốn từ rất lâu, vậy người đàn ông đó thật sự là vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, lúc đầu, luật sư Trương nói với cô, cả thành phố Mặc Xuyên này sẽ không một ai dám tiếp nhận vụ kiện đó. Cho dù Cố gia thật sự có quyền thế đi nữa, cũng không thể nào có thể gây ra tất cả những chuyện này. Ngay cả một số quan chức cao cấp khác cũng bị lôi kéo vào. Huống hồ Cố gia cũng không hề liên quan đến quan trường. Thế nhưng cô trong lúc đó, thà tin tưởng lời nói của một người xa lạ, lại không muốn tin tưởng người chồng đầu ấp tay gối với mình. Cô cuối cùng hiểu ra tất cả, Cố Thừa Đông lúc đó đang buồn lòng về thân thế của anh, làm sao có thể phân tâm mà đi quản chuyện của Diệp Vãn Hy. Dường như lúc cô ở chỗ không nhìn thấy anh, đã có người sắp đặt hết tất cả mọi chuyện. Thực ra cô vốn không ngốc, chỉ là thói quen của cô là thích kiểu khoét sâu vào nỗi đau khổ của đối phương hơn mà thôi. Sau đó cô che lấp hết tất cả mọi chân tướng, từ đó làm cho bản thân mình sống trong chính thế giới do mình tạo ra. Hết chương 67, hết tập 13. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.